Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 287, đẳng cấp đề thăng tưởng thưởng Pokemon. Vì vậy, ở Diệp Huyền Quan Vọng dưới, Groudon cùng Hitrun kết thành đồng minh. Về sau nhất định muốn biểu hiện tốt một chút chính mình. Đoạt Kyogre MVP. Đương nhiên, cái lý tưởng này là không sai. Có thể có một vấn đề. Đó chính là, Kyogre dường như, cũng không phải Diệp Huyền nhà MVP. Sẽ không bị Groudon làm hư à? Diệp Huyền luôn cảm thấy nham tương loại truyền thuyết Pokemon có thể là trong lòng đất đợi. Choáng váng. Thật vất vả tới một cái bình thường Hitrun, thật không biết có thể hay không bị Groudon cho làm hư a. Mèo mèo pớt, pớt mèo mèo, vừa nghĩ tới Groudon lại thêm cái có thể cùng với nàng hát xong. Hoàng đồng bạn, Diệp Huyền liền không rõ thay Hitrun lo lắng. Nha, quên đi, ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Diệp Huyền, hiện tại hãy để cho ta đến xem đẳng cấp đề thăng đạt được Pokemon là ai a. Lập tức thu được hai Pokemon, Diệp Huyền cũng là có chút điểm ngạc nhiên. Hệ thống, lĩnh Pokemon, bởi vì Diệp Huyền ý thức đắm chìm trong gia viên bên trong. Cho nên lần này, Pokemon Bo bên trong Pokemon trực tiếp liền xuất hiện tại gia trong viên. Ô, một trận cuồng phong tịch quyển. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một cỗ thuần túy bạch quang từ trên trời giáng xuống. Cái này là, Diệp Huyền nhìn trước mắt con này Pokemon, không ngờ tới chính mình vận khí dĩ nhiên sẽ tốt như thế. Một lần nữa rút được xích sắc thần thoại phẩm chất trong truyền thuyết Pokemon. Chỉ thấy Diệp Huyền trước người, một con toàn thân có màu trắng, đầu bộ trưởng lấy vân đóa vậy bộ lông. Khuôn mặt cực giống Bạch Lang, cổ có song hoàn bạch luyện Pokemon đang cúi đầu nhìn hắn. Ngươi là chủ nhân của ta sao? Con này Pokemon thanh âm có chút phiêu miểu, làm cho một loại thần vụ bên trong mông lung cảm giác, khiến người ta khó mà phân biệt ra nàng dưới thanh âm cảm tình. Con này Pokemon có một đôi móng vuốt theo chân nó trắng tinh cánh nối liền cùng một chỗ. Phần bụng tràn đầy bạch mao, bắp đùi có nhỏ đường sọc, đầu gối, chân cùng chân sau cùng bộ phận chủ yếu cũng đều phơi bày bạch sắc. Mà ở con này Pokemon vĩ, cũng vây quanh song hoàn bạch luyện. Reshiram, ngoặc kép, Reshiram, giới tính, cái đẳng cấp, một phẩm chất, xích sắc thần thoại, chủ nhân, nhận thức ta. Reshiram vốn định tự giới thiệu mình một chút. Lại không nghĩ rằng Diệp Huyền dĩ nhiên sớm liền nhận biết mình. Ta là Reshiram, thật hân hạnh gặp chủ nhân. Nha, mặc dù nói rất nhiều lần, nhưng Diệp Huyền phất phất tay. Ta gọi Diệp Huyền, về sau không cần gọi ta chủ nhân. Gọi Huyền thì tốt rồi. Chủ nhân chính là chủ nhân. Làm sao có thể lấy chủ nhân tục danh xưng hô? Reshiram thanh âm bỗng nhiên trở nên sắc bén một ít. Chúng ta là chủ nhân thủ hộ giả, mà thân là thuần trắng chi long ta đây, càng là hẳn là dường như kỵ sĩ một dạng, thủ hộ chủ nhân cùng ngài vinh quang. Xin thứ cho ta không thể vô lễ như thế. Ngạch, đây là Diệp Huyền lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nói, làm sao vậy? Chỉ là đổi giọng gọi cái tên mà thôi. Có muốn hay không có phản ứng lớn như vậy? Ho khan, Diệp Huyền, cái gì đó, gọi chủ nhân, luôn cảm thấy các ngươi giống như người làm của ta cùng sủng vật giống nhau. Cho nên ta cảm thấy, ta chính là chủ nhân hạ bộc, có thể bị chủ nhân ngài tùy ý sai bảo, là vinh hạnh của ta. Reshiram dường như kỵ sĩ vậy quỳ một chân trên đất, cũng đem cánh đặt ở ngực. Trước, ta không phải cực kỳ minh bạch thân là Pokemon, lại gọi thẳng chủ nhân tên. Như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng nếu như chủ nhân không muốn ta xưng hô như vậy, ta là vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Hảo hảo tốt, Ngươi đừng kích động, đây là vấn đề nguyên tắc. Reshiram, Pokemon phải có Pokemon bộ dạng, không thể vượt quá cái đệch. Diệp Huyền nhưng thật ra là có chút mộng bức. Còn có tính tình như vậy Pokemon sao? Pokemon cùng huấn luyện ra không phải đồng bản. Muốn làm sủng vật là cái gì quỷ? Không phải, không phải sủng vật. Reshiram càng giống như là muốn làm Diệp Huyền kỵ sĩ thủ hộ. Mà từ trên người của nàng, Diệp Huyền cũng có thể cảm nhận được cái loại này cực kỳ thuần túy trung tâm cùng ỷ lại. Kỵ sĩ sao? Michiyuki Blanc tính cách là như vậy, thuần trắng chi long, ban ngày kỵ sĩ, Reshiram, không đúng sao? Coi như nếu là kỵ sĩ, cái kia chắc cũng là tam kiếm khách keo đeo, lấy Cobalion cùng Virizion a. Đúng, ta là chủ nhân ngài kỵ sĩ, thủ hộ giả, vì ngài mang đến tất cả vinh quang. Reshiram, chỉ cần là chiến đấu, xin cứ việc để cho ta xuất chiến, ta chính là liều mạng, cũng nhất định sẽ vì ngài mang đến thắng lợi. Hảo hảo tốt, đừng liều mạng a, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, Diệp Huyền mới là liều mạng cũng phải bảo vệ của nàng một cái kia. Còn có chớ đem vinh quang nhìn nặng như vậy a, so với Pokemon an toàn, vinh quang có một rổ dùng, mất thì mất thôi, bất quá Reshiram dường như cũng không biết Diệp Huyền ý tưởng chân thật. Bị Diệp Huyền tán thưởng, Reshiram vui vẻ phe phẩy mây trắng vậy phiêu giật long vĩ. Tâm lý càng là không gì sánh được may mắn. Hừ, ngu ngốc Zekrom, chậm một bước, người đã định trước còn có thể trở thành là đệ nhị kỵ sĩ. Lúc này, trở thành Diệp Huyền đệ nhất kỵ sĩ Reshiram có một loại bay lên trời. Sau đó phun hai đóa hỏa xung động, thế nhưng là một vị ngôn hành cử chỉ đều phi thường đắc thể bạch kỵ sĩ. Reshiram vẫn là cưỡng chế loại này xung động, sau đó lẳng lặng mà đợi Diệp Huyền chỉ thị. Đúng rồi, Reshiram ngươi là hỏa hệ Pokemon a? Là, vâng, đúng, vậy ngươi cũng là ở tại trong núi lửa. Diệp Huyền, nếu quả là như vậy, nơi đây còn có hai cái hàng xóm. Hàng xóm, Reshiram trở về nhìn một cái miệng núi lửa. Cái kia cái địa phương, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hai cổ khí tức cường đại. Trong đó một cổ không bằng nàng, nhưng một cổ khác cũng là mơ hồ so với nàng còn phải cường đại hơn một chút. Không phải chủ nhân, ta không phải ở tại hỏa trong núi Pokemon, Reshiram nói. Ta là bay lượn ở trên trời thế giới dương diện, đơn giản lý giải chính là, ta là ở tại trên tầng mây trống không? Như vậy a, luận Diệp Huyền kiếp trước ưa Pokemon bên trong, Reshiram khẳng định là một cái trong số đó. Không từ mà biệt, Reshiram dù cho rất nhiều truyền thuyết Pokemon bên trong, đều có số một số hai dung nhan chỉ, cái kia thuần trắng màu sắc. Vân đoá một dạng cánh, thật là tương đối xinh đẹp. Chủ nhân, có nhu cầu chiến đấu sao? Ngạch, mới đánh xong, tạm thời không cần. Nói như vậy, ta đây, Reshiram tính cách, dường như tương đối có tiến thủ tâm. Nàng lúc này cảm nhận được một ít hơi thở cực kỳ mạnh. Hiển nhiên, Diệp Huyền đã có rất nhiều thực lực cũng không kém nàng. Thậm chí so với nàng còn mạnh hơn Pokemon. Điều này làm cho Reshiram dâng lên chiến ý. Ta đây liền cáo lui trước. Ồ, tốt, ngươi đi chơi đi, Reshiram, oanh. Diệp Huyền thoại âm rơi xuống, đã không kềm chế được chiến đấu dục vọng, Reshiram trực tiếp vọt lên mà bên ngoài. Mà mục tiêu, rõ ràng là lúc này đang có Pokemon đang kịch đấu sân đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.